Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739: Nô lệ. Chương 102: Nô lệ. Trương Hằng trước đó cũng nghe qua một chút liên quan tới La Mã nô lệ bi thảm cố sự. Trên thực tế Hắc Buồm thời đại bối cảnh cũng chính là Hắc Nô Mậu Dịch chính thịnh vượng thời điểm. Khi đó Trương Hằng dẫn đầu Hàn Nha Hiệu tập kích qua rất nhiều chiếc vận nô thuyền. Gặp qua cả thuyền Hắc Nô chật ních khoang thuyền ngọn nguồn. Người sát bên người, tựa như đợi làm thịt súc vật đồng dạng. Trong khoang thuyền khắp nơi đều là nước tiểu khai cùng mùi mồ hôi bẩn, có Lairi trợ giúp. Trương Hằng đồng dạng sẽ ở cướp thuyền sau từ những người da đen này bên trong chọn lựa ra cường đại nhất chiến sĩ, đem bọn hắn thu nạp vào đoàn hải tặc, mà những người còn lại thì bị thả về đến một chút trên đảo nhỏ. Lấy những người này làm cơ sở thành lập ẩn tàng điểm tiếp tế tại về sau Trương Hằng rời đi Nassau. Cùng Hoàng gia hải quân quần nhau cùng chiến đấu bên trong phát huy trọng yếu tác dụng. Mà Trương Hằng thậm chí còn chiếm được một cái đại lục mới người giải phóng danh hiệu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới mình có một ngày cũng sẽ biến thành nô lệ, hơn nữa còn là công. Nguyên hai thế kỷ nô lệ, lúc này thế nhưng là danh phù kỳ thực chế độ nô lệ xã hội. La Mã xã hội kim tự tháp kết cấu từ trên xuống dưới trên cơ bản liền là quý tộc, bình dân, người ngoại quốc cùng nô lệ. Ở vào tầng dưới chót nhất nô lệ từ một loại ý nghĩa nào đó nói thậm chí cũng không thể được xưng là người, chỉ có thể coi là sản xuất hoặc giải trí công cụ. Hiện tại đang khi bọn họ đỉnh đầu tiến hành giác đấu biểu diễn liền là như thế. Các giác đấu sĩ chém giết lẫn nhau, dùng máu tươi của mình cùng sinh mệnh đổi lấy người xem lớn tiếng khen hay, người đang suy nghĩ gì? Trương Hằng đối Varro nói. Cái gì? Cái sau ngẩn người, về sau mới phản ứng được. À, ta đang suy nghĩ gì thời điểm cũng sẽ đến phiên chúng ta ở phía trên biểu diễn, chúng ta cũng sẽ. Sao? Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Liền hai người công việc bây giờ đến xem trên cơ bản chỉ là tại sân thi đấu làm việc vặt mà thôi. Nhất là Varro, cái sau dáng người không tính gầy yếu, nhưng là lá gan lại rất nhỏ. Ngay cả cho dã thú cho ăn cũng làm không được. Nếu như đi đến sân thi đấu, Trương Hằng hoài nghi hắn ngay cả 3 giây đồng hồ đều chống đỡ không đến. Dĩ nhiên không phải hiện tại. Hiện tại chúng ta cái gì cũng không biết, đi lên cũng chỉ là xấu mặt, không ai muốn nhìn chúng ta vụng về biểu diễn. Nhưng là Varro thấp giọng, ta được đến một tin tức. Ngày mai thời điểm còn có phê Germanic man tộc sẽ đưa tới. Đến lúc đó chúng ta liền muốn cùng bọn hắn cùng đi dũng sĩ giác đấu trường học huấn luyện, Varro. Nói xong nhìn về phía Trương Hằng, kết quả cũng không có từ sau người trên mặt nhìn thấy hắn trong chờ mong vẻ sợ hãi. Thế là hắn giật mình lại bổ sung một câu, ngươi, không có gì muốn nói sao? Ta muốn nói gì? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, chúng ta liền bị đưa đến dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện. Mọi người đều nói nơi đó sống không bằng chết, bọn hắn sẽ tra tấn chúng ta, không ngừng quất roi chúng ta. Rất nhiều người trong huấn luyện liền sẽ chết mất, mà về sau người còn sống sót còn muốn tham gia khảo hạch. Thông qua khảo hạch người sẽ trở thành dũng sĩ giác đấu. Lại đang biểu diễn bên trong chết mất. Người lo lắng như vậy cái mạng nhỏ của mình không muốn. Thông qua sau cùng khảo hạch không phải tốt à? Trương Hằng nói, đây chính là vấn đề. Không có thông qua nô lệ nghe nói sẽ bị bán được quặng mỏ hoặc là nông thôn. Đền bù tổn thất, người biết người ở đó làm sao đối đãi nô lệ sao? Bọn hắn sẽ để cho người một mực làm công việc, một mực làm công việc, tựa như gia súc đồng dạng. Thẳng đến ngươi chết mất ngày đó, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào đạt được tự do. Varro tuyệt vọng nói, sự tình không nên là như vậy. Ưng miệng đậu hướng ta cam đoan qua, ai là ưng miệng đậu? Một cái nô lệ con buôn, ta cùng hắn có chút giao tình. tại ta trở thành nô lệ sau hắn nói với ta ta sẽ bị trong thành quý tộc mua đi. Ta sẽ kinh doanh sinh ý, chỉ cần mua ta người đầu tư cho ta một khoản tiền. Ta liền có thể để bọn chúng sinh ra tiền nhiều hơn đến. Dạng này chờ đem sinh ý làm, ta liền sẽ một lần nữa trở thành người tự do. Varro hai tay nắm quyền, tràn đầy không cam lòng cùng thống khổ nói. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì ta sẽ bị bán đến nơi đây? Ta không thuộc về nơi này, có lẽ là bởi vì thân hình của ngươi bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Trương Hằng nói, trước ngươi là cái thương nhân sao? Mặc vào khôi giáp nhìn ngược lại là càng giống là tên lính, nhưng là ta cho tới bây giờ không học. Qua đánh nhau, Varro nói, cái này quá hoang đường. Rõ ràng ta có thể dùng ta kinh thương năng lực mang đến càng nhiều tài phú. Bọn hắn lại muốn để ta đi dũng sĩ giác đấu trường học thụ tra tấn. Đây là để Minh Châu bị long đong, là lãng phí. A, nếu như ngươi nói đều là thật có lẽ phải cùng chủ nhân nơi này nói một chút. Trương Hằng đề, nghị, ta thử qua. Ta đem tình huống của ta nói cho giám sát, nắm hắn nói cho chủ nhân nơi này nghe. Varro nói, sau đó thì sao? Sau đó, cho tới bây giờ cũng không có tin tức. Varro buông xuống trong tay khăn lau, do dự nói, có lẽ ta hẳn là trực tiếp đi tìm chủ nhân. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Hằng cũng không có gấp trả lời vấn đề này, mà là hỏi nói, ngươi nói ngươi trước đó là thương nhân, vì sao lại bị bán? Đừng nói nữa, Varro nghe vậy thở dài. Lúc đầu ta là buôn bán đồ cổ, môn này sinh ý từ phụ thân ta thời điểm ngay tại làm. Nhà chúng ta dựa vào cái này kiếm lời không ít tiền. Nhưng là về sau ta bị ma quỷ ám ảnh, nghe một người bạn nói Ai Cập bên kia cây đay sinh ý rất không tệ. Ta liền cùng bên kia một cái quý tộc thương lượng hùn vốn loại cây đay. Hắn đào được đất ta xuất tiền, dệt thành bố sau lại bán được la mã. Kết quả ta người bạn kia mới vừa lên đường liền bị đánh cướp. Nhân hòa tiền cũng bị mất, mà lại càng hỏng bét chính là ta cùng đối phương trước đó ký có khế ước. Nếu như quy định thời gian hắn không có lấy đến tiền, ta liền cần thanh toán hắn một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ta lấy hết cố gắng lớn nhất, nhưng vẫn là không tiến đến đầy đủ tiền, cho nên ta chẳng những đã mất đi ta tất cả tài sản, mà lại ngay cả mình cũng thay đổi thành nô lệ, tốt a. Thật là một cái làm người tiếc nuối cố sự. Trương Hằng nói, lúc này lại có đinh tai nhức óc âm. Thanh ủng hộ vang lên, hẳn là giác đấu biểu diễn tiến hành đến chính đặc sắc địa phương. Điều động lên nhìn trên đài chúng người xem cảm xúc, mà Varro lúc này cũng hạ quyết tâm. Ngày mai, chờ những cái kia Germanic man tộc bị áp giải tới, tất cả mọi người sẽ bị triệu tập lại, khi đó chủ nhân hẳn là cũng sẽ lộ diện. Ta có thể tại thời điểm này tìm hắn, hướng hắn thỉnh cầu làm ăn sự tình. Nếu như thuận lợi đến lúc đó ta liền có thể rời đi nơi này, có đúng không? Vậy liền chúc ngươi may mắn. Trương Hằng nói, thật có lỗi, ta không có cách nào đến giúp ngươi. Varro có chút lúng túng nói, hắn vừa mới đem dũng sĩ giác đấu trường học miêu tả rất khủng bố, nhưng là chuyển chân mình liền muốn nhảy ra cái này vũng bùn, lại đem Trương Hằng ở lại nơi đó. Tuy nói hai người lúc đầu cũng không có gì giao tình, mới quen nửa ngày mà thôi, chưa nói tới bằng hữu, thậm chí ngay cả người quen cũng không bằng, nhưng là trải qua trước đó kia phiên trò chuyện, hoàn toàn chính xác đem quan hệ của hai người thoáng kéo gần lại một chút. Bất quá Varro hiện tại cũng là nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, cũng không lo được quản Trương Hằng cái này đồng bạn, không sao. Khi ngươi thu hoạch được tự do vào cái ngày đó nhớ kỹ nói cho ta liền tốt. Trương Hằng nói, đang nghe xong Varro cố sự sau hắn cũng không xem trọng ngày mai hành động của đối phương có thể thành công, nhưng mà hắn cũng biết hiện tại Varro vừa mới nhìn thấy hy vọng. mặc kệ cái gì người đều rất khó thuyết phục hắn từ bỏ thoát đi dũng sĩ giác đấu trường học suy nghĩ. Hết chương.